Ai đó giỏi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 27. Tôi không biết Logan cất gì ở đâu trong phòng này. Lee vừa giải thích với Michael và Lenti, vừa bật đèn trong văn phòng Logan. Cô đi đến bàn rồi ngồi xuống cái ghế da. Văn phòng của Logan trông khác thường và u ám đến nỗi khiến cô thấy vô cùng bất an khi ngồi cạnh cái bàn chạm khắc theo phong cách thế kỷ 18 của anh. Cô không chìm đắm trong cảm giác đó. Cô với tay cầm trên ngăn kéo sữa, ngăn kéo đã bị khóa. Cô thử những ngăn kéo bên phải cũng bị khóa, ngăn kéo bên trái cũng vậy. Bối rối cô nhìn lên. Tôi xin lỗi, tôi không biết chúng bị khóa. Cô đứng dậy, hất đầu về phía dãy tủ hồ sơ xây âm tường ấp gỗ sồi. Có lẽ tài liệu ông đang tìm được cất ở kia. Cứ từ từ cũng được, tôi không vội, anh ta lịch sự nói. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta theo dõi khi cô đang đi ngang qua phòng, khiến cô mơ hồ thấy thiếu thoải mái. Giọng của anh ta làm Ly không thoải mái, hoặc có lẽ cô không thoải mái vì anh ta là có mặt vào đúng lần đầu tiên cô nhận ra chồng mình đã bắt đầu khóa giấu đồ đạc trong chính nhà của anh. Các tủ hồ sơ cũng đều bị khóa hết. Có lẽ Rena, thư ký của tôi, biết chỗ Logan cất chìa khóa. Cô ngồi xuống bàn làm việc của Logan, lấy máy bàn gọi cho Frenna. Frenna đang ở nhà, cô ấy cũng biết Logan khóa tủ và ngăn kéo, nhưng cô không đoán được Lee có thể tìm đâu ra chìa khóa. Ngại quá, lần thứ hai là đại ông phải về tay không rồi, Lee nói, dừng lại tắt đèn trong văn phòng. Không sao đâu, đợi đến khi cô tìm được chìa khóa, tôi lấy tài liệu cũng không muộn mà. Lee quay vào phòng khách, dừng lại cạnh ghế sofa, định sẽ mời anh ta nán lại vài phút, còn nếu anh ta đã sẵn sàng ra về thì sẽ tiện anh ta ra cửa. Hình như tôi vẫn chưa kịp cảm ơn ông vì tuần vừa rồi đã cho tôi mượn trực thăng và còn bồng tôi băng qua tuyết nữa. Phanh hai vạt áo khoác thể thao ra sau, anh ta đút tay vào túi quần. Thực ra có một cách để cô cảm ơn tôi đấy. Lần cuối cùng cô ăn là khi nào vậy? Tôi không thấy đói lắm. Tôi đã có cảm giác là sẽ tới này mà, hy vọng hôm nay cô sẽ ăn cùng tôi thay cho lời cảm ơn. Không, tôi... Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, anh ngắt lời. Tôi mang bữa tối đến đây rồi, nhà bếp ở đâu vậy? Ly sửng sốt nhìn anh ta, kinh ngạc và bực mình trước sự độc đoán của anh ta. Kiểu tóc đắt tiền, áo khoác may riêng cùng chiếc cà vạt 300 đô mang lại cho anh ta phong thái sang trọng, thanh lịch và quý phái. Nhưng không gì có thể bù đắp được nét mạnh mẽ cứng rắn toát ra từ khuôn mặt anh ta, vẻ thách thức gay gắt nơi quai hàm rắn rỏi, hoặc ánh nhìn lạnh lùng nguy hiểm mà cô từng thấy thấp thoáng trong đôi mắt màu hổ phách khi hào quèo sỉ nhục anh ta. Logan đã lầm tưởng Michael Valenti là một doanh nhân hời hợt dễ bảo, nhưng không phải vậy, anh ta hoàn toàn không phải người như vậy. Tuy nhiên, tuần vừa rồi vì cô mà anh ta đã gặp rất nhiều phiền toái, vậy nên cô bèn dẫn đường vào nhà bếp. Căn phòng rộng rãi vắng tanh, nhưng cả bốn cái lò nướng đều đang bật và trên quầy bếp đã đặt sẵn hai ly rượu cùng đĩa, khăn lau miệng và một con dao to. Valenti cởi áo khoác ra phủ lên lưng ghế. Rồi anh ta trao cho cô một ly rượu, uống một ít đi, anh ta ra lệnh khi cô lắc đầu định đặt ly xuống. Nó sẽ giúp được nhiều lắm đấy. Ly không biết theo anh ta thì nó sẽ giúp ích được gì, nhưng cô vẫn nhấp một ngụm vì chẳng còn hơi sức đầu để phản đối. Đặc biệt là trước một chuyện vặt vãnh, ngay lập tức cô đã cảm nhận được tác động của rượu mạnh. Uống thêm chút đi, hãy làm thế vì tôi. Cô nhấp thêm ngụm nữa. Ông Valenti, ông thật tử tế, nhưng tôi không thấy đói hay khát. Anh ta nhìn cô chằm chằm trong im lặng dò hỏi, tay phải cầm ly rượu, tay trái nhét trong túi quần. Xét trong tình hình hiện tại, có lẽ cô gọi thẳng tên tôi thì thích hợp hơn. Bụng Ly thắt lại vì căng thẳng, giọng anh ta, ánh mắt anh ta, thái độ của anh ta. Thật ra tôi khá tuân thủ lễ nghi. Thay vì đáp lại, anh ta quay người đến bên lò, hơi cúi xuống, anh ta kiểm tra đồ bên trong xuyên qua lớp kính trên cửa lò. Tôi đang khá tò mò về một chuyện, anh ta nói, lưng vẫn quay lại phía cô. Gì cơ? Tôi đã gửi đến bệnh viện cho cô một giỏ la, cô có nhận được không? Ngạc nhiên bối rối, Ly nhìn chằm chằm vào lưng anh ta. Có, tôi đã nhận được, chỉ có điều không kèm theo tấm thiệp nào. Tôi xin lỗi, tôi không biết chính ông đã gửi. Hóa ra là thế, anh ta nói. Tôi thích ăn la, Ly nói, định cảm ơn anh ta bây giờ. Tôi biết cô thích. Sự khó chịu của cô bắt đầu gia tăng. Sao ông biết chuyện đó? Tôi biết rất nhiều chuyện về cô. Uống thêm một ít rượu vang nữa đi, Ly. Tiếng chuông cảnh báo bắt đầu rung lên trong đầu Ly. Giọng nói đó, cô biết giọng nói đó. Cô thầm tua lại mệnh lệnh cục lũng của anh ta. cùng những câu tương tự. Mặc cái này cho anh, uống cái này đi, yêu anh đi, uống thêm chút nữa, hãy làm thế vì anh. Tôi biết cô thích ăn lê, cô thích ăn bánh pizza tôm và cô ghét hầu như mọi loại rau. Anh ta tiếp tục, lưng vẫn xoay lại phía cô. Tôi biết cô dễ bị cháy nắng và cô không thích xà phòng đậm mùi. Tôi cũng biết cô không phải người tuân thủ lễ nghi. Anh ta dừng lại, cầm hai miếng lót nồi bên cạnh lò. Đằng sau anh ta, Ly nhặt con dao to trên quầy bếp lên, tim đập thình thịch vì sợ hãi và tức giận. Cô có thể nghe thấy tiếng tivi văng vẳng, một cuộc đua xe vọng ra từ phòng O'Hara trong góc cuối hành lang. Cô không tin Joe sẽ nghe được nếu cô hét lên. Thật ra, Valenti nói tiếp trong lúc lấy bánh pizza ra, hất lên trên bệ đá hoa cương. Cô vốn là một người tốt bụng và thật thà, cô sẵn sàng dành thời gian trò chuyện cùng bất cứ ai cô cho là đang cô đơn hoặc cần khích lệ. Cô không chịu được nếu gây tổn thương tình cảm của ai, và cô sẽ cố hết sức để tìm ra mặt tích cực trong bất kỳ người nào, bao gồm cả tôi. Anh ta quay lại và nhìn thấy con dao trong tay cô. Ra khỏi đây ngay, Lee rít lên, ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi la lên, gọi cảnh sát. Đặt con dao xuống, có chuyện chết tiệt gì vậy? Ông đã bám đuôi tôi, chính ông, tôi biết giọng nói của ông, chính ông đã gửi hoa và quà cáp. Tôi không bám đuôi cô. Lee bắt đầu lùi về phía điện thoại gắn trên bức tường gần tiền sảnh, còn anh ta tiến tới trước, sánh bước cùng cô. Rõ lơ, cô giải thích bằng giọng kết tội. Rõ lơ, bánh pizza và xà phòng. Thực phẩm à, tôi hay thấy cô mua. Ông thấy tôi mua trong lúc ông bám đuôi tôi. Đặt con dao chết tiệt xuống ngay, anh ta nói ngay khi cô đập lưng vào tường. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô xoay người, chộp lấy điện thoại. Cô sẽ không làm thế. Anh ta dập mạnh ống nghe vào giá, rồi che tay lên, áp sát cơ thể vào cô, cầm tù cô cùng con dao giữa bức tường và cơ thể anh ta. Bây giờ thả con dao chết tiệt xuống ngay. Anh ta ghé sát miệng vào tai cô, ra lệnh bằng giọng trầm thấp đáng sợ. Đừng buộc tôi phải làm cô bị thương khi tước nó khỏi tay cô. Thay vì thả con dao ra, Lee siết chặt tay cầm hơn. Số phận đã làm tất cả những gì có thể hành hạ cô rồi. Cô không còn sợ bất cứ chuyện gì anh ta có thể làm đối với cô nữa. Xuống địa ngục đi, cô rên rỉ. Trước sự hoài nghi tột độ của cô, anh ta chỉ tặc tặc lưỡi. Tôi rất vui vì em không còn cứng đơ người lại khi gặp nguy hiểm nữa, nhưng tôi quá già để lại khoe khoang với em kỹ năng chiến đấu của tôi rồi. Thêm nữa, e là nếu thả em ra thì tôi còn chưa kịp giải thích mình là ai thì đã bị em xiên con dao chết tiệt đó vào người rồi. Tôi biết ông là ai, đồ khốn khiếp. Em nghe tôi một lát được không? Lì bị dồn sát, má phải ép vào tường. Tôi có sự lựa chọn sao? Câu hỏi khiến anh ta thích thú. Em đang cầm dao mà, người có dao luôn được ưu tiên lựa chọn hành động tiếp theo, đó là luật. Ông học được điều đó trong tù hả? Cô cáu kỉnh, nhưng cùng với nỗi tức giận ấy, cảm giác vì sự ngu ngốc của bản thân cũng mãnh liệt chẳng kém. Không, tôi biết từ lâu rồi, anh ta điềm đạm trả lời, và tôi nhớ là đã 14 năm rồi, khi em rời cửa hàng của bác Angolini giữa đêm khuya mang theo túi lê và bánh pizza tôm. Trên đường về, hai tên khốn đã đe dọa em, sau đó tôi đã đưa em về nhà. Toàn thân cô cứng đờ. Falco. Cô bật thốt sau một thoáng sửng sốt. Anh là Falco. Anh bước lùi ra sau để cô xoay người lại, và Lee trợn trừng mắt chằm chằm nhìn thẳng vào mặt anh. Anh chìa tay ra. Giờ đưa dao cho tôi được chứ? Đừng có đưa đầu nhọn nhé. Anh đùa. Lee đưa dao ra nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Anh là một phần trong quá khứ của cô, và cô vô cùng cảm động vì anh đã lại bước vào cuộc đời cô giữa lúc cô đang trong cơn khủng hoảng sâu sắc nhất, và lại cố gắng giải cứu cô cho dù bằng bất kỳ cách thức vặt vãnh nào, trong khi lòng cảm kích từ cô là chẳng được là bao. Cô bất giác chìa tay ra cho anh, gần như cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử khi anh nắm tay cô. Tôi không tin nổi chính là anh. Thật không tin nổi anh lại giấu một khuôn mặt như thế dưới bộ râu kinh khủng đó, mà anh còn đổi tên nữa. Mẹ anh dạo này thế nào? Anh mỉm cười trước tràn nhận xét của cô, một nụ cười chớp nhoáng rạng rỡ và quyến rũ làm thay đổi hẳn nét mặt anh, đồng thời khiến Lee giật mình nhớ ra họ đang cầm tay nhau. Em thấy bộ râu của tôi kinh khủng lắm à? Cô vội rút tay lại nhưng không tìm cách thoát khỏi bầu không khí ấm áp lúc này. Tôi tưởng anh che giấu phía sau nó một thứ khủng khiếp nào đó. Một cái cằm yếu đuối chăng? Anh phỏng đoán. Anh mang bánh pizza từ kệ bếp cạnh lò về quầy bếp, rồi anh bắt đầu cắt bánh bằng chính con dao cô vừa dùng để đe dọa anh lúc nãy. Lee bám vào giây phút này, Hồng cố gắng trì hoãn trong chốc lát nỗi đau khổ của cô về Logan, và với lấy ly rượu trên quầy để tìm cách kéo dài khoảng cách ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ có lẽ đằng sau đó có một cái cằm yếu đuối. Tôi nghĩ có lẽ là những vết sẹo từ anh nhìn lên chờ đợi từ những lần đánh đấm từ trong tù. Vậy thì tốt, anh trả lời giọng khô khốc, miễn là em không nghĩ rằng tôi có một cái cằm yếu đuối là được. Mẹ anh thế nào rồi? Bà mất rồi. Tôi rất lấy làm tiếc, tôi rất quý bác ấy. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hồi tôi 10 tuổi. Gì cơ? Cha mẹ tôi qua đời hồi tôi 10 tuổi. Vậy bác Angelini là ai? Chị của mẹ tôi. Anh cầm đĩa của hai người lên, còn Lee mang ly rượu và khăn lau miệng đến bàn. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, vợ chồng bác Angelini đã đưa tôi về nuôi cùng con trai họ. Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy bác anh dạo này thế nào rồi? Bác ấy vẫn khỏe, bác tự tay làm bánh pizza này cho em đấy, và còn nhờ tôi gửi lời chào em. Thật chu đáo quá, cả hai người ấy, Lee nói. Anh bỏ qua câu nhận xét này, chẳng bình luận gì thêm mà vẫy tay hạ đổ sáng của mấy cái bóng điện trên đầu, rồi ngồi xuống đối diện cô. Ăn thôi, anh ra lệnh, nhưng Lee nhận thấy anh cầm ly rượu lên chứ không phải bánh pizza. Anh không đói như lời khẳng định lúc nãy. Anh chỉ tìm cách để cô ăn gì đó thôi. Cô cảm động đến nỗi cố gắng ăn và cố gắng không suy đoán xem tại sao những chuyện này lại có vẻ cần thiết với anh như thế. Anh đổi tên từ Falco Nipote thành Michael Valentia. Anh lắc đầu, em nói ngược rồi. Ý anh là tên anh là Nipote Falco hả? Không, ý tôi là tôi không đổi tên, chính em đã đổi nó. Nhưng bác Angolini gọi anh bằng tên đó mà. Nipote là cháu trai trong tiếng Ý, Falco là diều hâu trong tiếng Ý. Ở khu phố cũ, tất cả chúng tôi đều có biệt danh. Anh họ tôi, Angelo, được gọi là Dante, quỷ dữ, vì anh ấy ghét bị gọi là Angel, thiên thần. Và vì chắc chắn anh ấy không phải thiên thần rồi. Dominic là Sonny vì anh ấy. Anh ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu chế xỉu. Bởi tất cả mọi người, kể cả bác tôi, cũng luôn gọi anh ấy là Sonny. Anh nhìn quanh tìm chai rượu vang, phát hiện ra nó vẫn đang nằm trên quầy bếp, đang đứng dậy đi lấy. Tại sao anh lại được gọi là diều hâu? Lee hỏi lúc anh chăm thêm rượu cho cả hai. Angelo bắt đầu gọi tôi như thế từ hồi chúng tôi còn bé. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng tôi thích theo đuôi anh ấy, tham gia các cuộc mạo hiểm. Để giữ tôi tránh xa, anh ấy thuyết phục tôi rằng tôi có đôi mắt đặc biệt tinh tường như mắt diều hâu và bạn anh ấy cần tôi canh chừng giúp. Tôi tuân theo sự sắp xếp đó cho đến khi nhận ra họ có đầy trò vui, còn tôi thì không. Họ có những trò vui gì? Em không muốn biết đâu. Cô tỉnh táo lại, anh nói đúng, cô không muốn biết chuyện đó. Cảm ơn anh vì tất cả những hành động tử tế của mình, cả trong hôm thứ sáu lẫn đêm nay. Tôi gần như không thể tin được anh chẳng lòng chịu nhiều rắc rối vì tôi như thế. Tại sao vậy? Vì 14 năm trước anh gần như chẳng buồn tiếp chuyện tôi. Tôi không dễ dàng làm thế được. Điều gì ngán chân anh vậy? Logan ngán chân tôi, Michael Valentine nghĩ, nhưng anh không nói ra. Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô bằng cách nhắc đến người chồng không còn sống để gặp lại cô nữa. Có lẽ tôi quá nhút nhát. Cô lắc mạnh đầu phản đối. Hồi đó tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng những người nhút nhát sẽ không cố tình tỏ thái độ thô lỗ. Tôi càng tử tế với anh thì anh lại càng cọc cằn thô lỗ. Chẳng bao lâu ai cũng có thể thấy rõ anh không chịu nổi tôi. Ai cũng có thể thấy rõ à? Liền nghe thấy giọng anh nhướng vị mỉa mai thích thú, nhưng cô còn mãi chú tâm vào những câu hỏi cấp bách hơn. Tại bữa tiệc hôm thứ bảy, sao anh không cho tôi biết anh là ai? Nhớ lại buổi tiệc vui vẻ đó, Lee không còn đủ sức ngăn mình nghĩ đến sự thật tàn bạo của hiện tại. Cô quên bẵng câu hỏi vừa dành cho anh, mà nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa sổ bên cạnh, cố nén nước mắt. Dường như cảm nhận được cô vừa gặp phải chuyện gì, anh không bàn thêm về bữa tiệc. Tôi đã nói cho em biết tôi là ai trong tin nhắn gửi kèm rõ la. Lee cố gắng chú tâm vào đề tài duy nhất đó. Chắc anh thấy tôi quá bất lịch sự vì chẳng hề nhắc đến chuyện đó lúc anh đưa tôi lên núi, hay lúc tôi gọi cho anh hôm qua, hay thậm chí là tối nay. Tôi nghĩ hoặc em chưa đọc lời nhắn, hoặc em đã đọc nhưng cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không muốn thừa nhận từng quen biết tôi. Lee nhìn anh điềm tĩnh, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Trừ phi trong 14 năm qua em đã trở thành người khá tuân thủ lễ nghi. Cô nhoẻn miệng cười đón nhận câu chế giễu nhẹ nhàng đó. Rồi cô phải bặm chặt môi để ngăn mình khóc òa lên. Nước mắt chất chứa quá đầy, từng giây, từng phút, từng ngày, đến nỗi bất cứ chuyện gì tốt cũng vậy, mà xấu cũng vậy, đều có thể đột nhiên khiến cô muốn òa khóc. Hết chương 27. Chương 28. Joe O'Hara đi vào bếp đúng lúc Michael rót nốt rượu vào ly của Lee. Liếc mắt qua, anh sửng sốt nhìn thấy ánh đèn mờ mờ cùng cảnh tượng ngậm cúng. Bèn tìm cách ra khỏi phòng. Xin lỗi. Đợi đã, Joe, đừng đi. Lee nói, lo lắng sửa lại ấn tượng của anh. Tôi muốn chính thức giới thiệu anh với anh Valenti. Chúng tôi từng gặp nhau rồi, bà Manning, bà nhớ không, hôm thứ sáu vừa rồi. Dù trong lòng chất chồng bao đau khổ, Lee vẫn bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của anh. Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Tôi chỉ muốn nói rằng khi gặp anh ấy hôm thứ sáu, tôi đã không nhớ ra mình từng quen biết anh Valenti. Từ ngày xưa, hồi tôi học đại học và sống ở khu thương mại, anh ấy làm việc trong cửa hàng tạp hóa của gia đình ở ngay góc đường, và tôi hay mua sắm ở đó. Anh ấy để rau và tôi không biết tên anh ấy, nhưng bác anh ấy mà cho đến tận tối nay tôi vẫn tưởng là mẹ anh ấy, thường làm bánh pizza tôm cho mỗi mình tôi. Ánh mắt của O'Hara lướt đến bên chai rượu vang cạn sạch, rồi hướng về phía Michael Valenti với vẻ kết tội. Anh đã cho bà Manning uống bao nhiêu rượu vậy? Tôi không say, Joe, tôi đang cố giải thích tại sao mãi đến tối nay tôi mới nhận ra Michael. Anh ấy đã cứu tôi khỏi bị trấn lột, và có lẽ nhiều điều tệ hại hơn nữa vào một đêm nọ. Và có lẽ sau đó bà đã quên hỏi tên anh ta, Joe O'Hara đoán. Nhưng giọng người tài xế trung thành không toát lên vẻ hoài nghi, mà dường như anh đang cố gắng tin một câu chuyện khó tin. Anh đi đến bên bàn, sẵn sàng đón nhận sự giới thiệu trang trọng mà Lee trong tâm trạng hiện tại cảm thấy tuyệt đối cần thiết. Lúc đó tôi có biết tên anh ấy, Lee giải thích, nhưng thời đó, trong khu phố Michael sống, mọi người đều có biệt danh. Hồi đó anh ấy được gọi là Diều Hâu, trong tiếng Ý là Falco. Và trước tối hôm nay, Falco là tên duy nhất của anh ấy mà tôi biết. O'Hara bắt tay Michael Valenti, nhưng câu nói của anh lộ lộ ý cảnh báo với người đàn ông kia. Ở khu phố của chúng tôi, mọi người cũng có biệt danh đấy. Anh nói thẳng thừng, biệt danh của tôi là võ sĩ. Lee cố nén cười trước câu trả lời nghiêm trang của Michael. Tôi sẽ ghi nhớ kỹ. Lát sau, khi Hilda trở về sau buổi chiều ra ngoài, Joe O'Hara kể lại cho cô nghe về chuyện Valenti trong khi Lee và Michael đứng nhìn. Đây là điều duy nhất giúp Lee khuây khỏa sau cả tuần đau khổ và căng thẳng. Sự nhẹ nhõm đột ngột chấm dứt khi điện thoại reo vang. Hilda nhấc máy, trao đổi vắn tắt với người gọi, rồi cô chậm rãi quay lại bàn. Thanh tra Littleton và trung úy Mitchell đang trên đường lên đây. Lee đứng bật dậy khỏi bàn, vội vàng đi vào phòng khách, lòng vừa hy vọng vừa sợ hãi. Trong bếp, Hilda hạ giọng lo lắng nhìn O'Hara. Thanh tra Littleton muốn chắc chắn là bà Manning không ở một mình, cô ấy muốn biết chắc là đang có người ở cùng bà ấy. Nghe có vẻ không ổn, O'Hara nói, máy móc quay về phía Michael Valenti chờ nghe ý kiến của anh, đúng không? Đúng, Valenti đanh giọng, không ổn chút nào. Anh hất đầu về phía cửa, cả hai người nên ra ngoài đó cùng cô ấy. O'Hara không đề nghị Valenti đi cùng họ. Anh đã chứng kiến thái độ của đám cảnh sát đối với Lee khi cô ở cạnh Valenti. Thay vào đó, Joe nắm tay Hilda cùng đi vào phòng khách. Michael Valenti đứng khuất khỏi tầm nhìn, lắng nghe tiếng trò chuyện trong phòng khách, không thể bảo vệ cô hoặc thậm chí đứng bên cạnh cô, trong khi cô được thông báo tin tức mà anh biết chắc sẽ khiến cô tổn thương nặng hơn bất cứ mũi dao ám sát nào. Lee nhìn thẳng hai viên thanh tra, tâm trí cô cố gắng từ chối tiếp nhận thông tin họ vừa nói. Hai người nhầm rồi, anh ấy không ở trong ngôi nhà đó, tôi đã ở đó, các người đã tìm thấy người khác. Tôi xin lỗi bà Manning, thanh tra Littleton nói. Chuyện này hoàn toàn xác thực, xác ông ấy đã được phát hiện trong xe, ở nhà để xe ẩn sâu trong sườn đồi phía sau nhà. Đôi mắt long lanh nước của cô mở to, tràn ngập ý oán trách khổ sở. Anh ấy đã chết cống trong khi các người phí thời gian. Ông ấy không bị chết cống, người đàn ông tự xưng là thanh tra Mitchell nói với cô, giọng khô khốc. Chồng bà chết vì một vết thương trên đầu do đạn bắn, vũ khí nằm trên sàn xe của ông ấy. Lee lắc đầu ngoài ngoại, anh điên à, ý anh là các anh đã tìm thấy một người đàn ông tự bắn vào đầu mình trong xe của anh ta và anh nghĩ đó là chồng tôi hả? Logan sẽ không bao giờ làm thế, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Lee không tin bất cứ thông tin nào, không một thông tin nào, ngoại trừ chuyện Logan đã chết. Cho dù cứ đứng đó, cố sống cố chết mà tranh cãi, cô vẫn biết anh đã chết. Nếu còn sống, thì anh đã về nhà với cô từ mấy ngày trước rồi. Anh sẽ bò đi, sẽ bắt xe, hoặc tự lê lết về. Cô cảm thấy cánh tay Hilda choàng quanh vai mình, và cô xoắn lấy gấu áo giống như một đứa trẻ điên cuồng, đang cố tìm cách hiểu tại sao mình lại bị người lớn trừng phạt. Anh ấy không tự tử, các người nghe tôi nói không? Cô hét lên, các người đang nói dối, tại sao các người lại nói dối? Chúng tôi không nghĩ là chồng bà đã tự sát, Mitchell nói thẳng. Ngày mai chúng tôi sẽ nắm được tình hình cụ thể hơn, nhưng tính cho đến giờ, chúng tôi có lý do để tin rằng một kẻ khác đã bóp cò khẩu súng của ông ấy. Trí tưởng tượng sống động của Lee đã chọn ngay giây phút đó để hiển thị một cảnh tượng khủng khiếp. Logan với khẩu súng bị kẻ nào đó kề sát đầu anh, kẻ nào đó đã bóp cò, kết thúc cuộc đời anh, kết thúc cuộc đời cô. Căn phòng bắt đầu quay cuồng và cô vội chụp lấy tay áo của Hilda. Nước mắt dâng trào bỗng rác, cô đưa mắt, gật đầu với người thanh tra có vẻ tử tế hơn, như thể bằng cách gật đầu với Sam Littleton. Cô có thể buộc người phụ nữ kia cũng phải gật đầu, đồng ý với cô. Anh ta nhầm rồi, đúng không? Anh ta nhầm rồi, hãy nói là anh ta đã nhầm đi. Cô chìa tay ra với cô thanh tra, xin cô hãy nói là anh ta đã nhầm đi. Giọng nói nhẹ nhàng của thanh tra Littleton tràn đầy vẻ cảm thông nhưng cũng vô cùng quả quyết. Không đâu, bà Manning, anh ấy không nhầm, tôi rất tiếc. Đêm đó, Hilda dìu cô lên giường, O'Hara và hai ly rượu mạnh, bắt Hilda uống một ly, anh uống cạn phần mình rồi đưa cô giúp việc đau khổ trở về phòng. Sau đó, anh về phòng riêng uống thêm hai ly nữa để mặc Michael và Lenty tự về. Đến 11 giờ, Joe đi kiểm tra cửa giả, băng qua gần nửa phòng khách im ắng, rồi anh mới nhận ra Valenti vẫn chưa về. Người đàn ông đó đang ngồi trên một cái ghế thẳng lưng không mấy thoải mái ở cuối phòng, cạnh hành lang dẫn đến phòng ngủ chính. Đầu anh gục xuống, cẳng tay tì lên đùi, hai bàn tay thõng xuống trước ngực. Anh đang lắng nghe tiếng nức nở đau khổ của người phụ nữ cuối hành lang. Anh đã đóng quân ở đó như một đại đội trưởng. Khi Joe lặng lẽ tới gần, đang nghĩ xem nên nói gì, thì thấy Valenti mệt mỏi, đưa hai tay lên xoa mặt. Anh định ngồi ở đó suốt đêm à? Joe khẽ hỏi. Người đàn ông kia bỏ tay ra, ngước mắt nhìn lên. Không, anh nói. Nếu chưa uống mấy ly rượu, Joe hẳn sẽ không để lộ mình đã nhận ra động cơ của người đàn ông kia. Nhưng vì đã uống nên anh không giấu giếm nữa. Thay vào đó anh nói. Anh về nhà chụp mắt chút đi, nhiều hâu, cho dù có làm gì thì anh cũng không thể giúp bà ấy tránh khỏi những chuyện mà tối nay bà ấy phải trải qua. Valenti không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận cách hiểu của Joe vì lý do anh ngồi ở đó. Thay vì thế, anh đứng lên, chậm rãi mặc chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế. Nếu vậy, võ sĩ, tôi sẽ giao cô ấy cho anh. Hết chương 28.